Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng vui sướng giống như nắp của cặp bật tung lên, kéo theo vô vàn bọt khí tràn ra. Anh hơi ngồi thẳng dậy, đầu dựa về hướng Giản Tích, hơi thở nóng hổi phá lên cổ cô. Bác sĩ Giản, quả là lương y như từ mẫu nhỉ. Da Giản Tích nổi lên một trận tê dại, hô hấp cũng muốn rối loạn theo. Hàn Như khôi phục vẻ đứng đắn, hắng giọng một cái. Phía trước đường trống mà, em đạp thắng gấp thế làm gì? Giản Tích, cấm miệng. Hạ Như nghĩ trong đầu, hẳn là thẹn quá thành giận rồi. Bệnh viện, khoa chỉnh hình. Hạ Nhiên chụp X quang xong, xong lại bị bác sĩ kiểm tra một phen nữa, cuối cùng cầm thêm một túi thuốc rời đi. Đi cửa sau quả nhiên thoải mái hơn nhiều, đừng nói là buổi tối, cho dù đến khá vào ban ngày, không phải xếp hàng đợi 2 giờ đã là may. Hạ Nhiên xếp bọc thuốc, đi phía sau Giản Tích. Tớ nói này, em không thể đi chậm một chút sao, vừa mới khen em lưng y như từ mẫu dòng đấy. Giản Tích dừng lại, hai tay khoanh ở trước ngực. Anh, tôi không nhìn lầm người. Hạ Nhiên cắt lời cô, cách hai thước ngắn ngủi, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng. Mạnh miệng, mềm lòng lại thiện lương, chân dài eo nhỏ đủ anh thương. Giản Tích ngẩn người, sau đó giờ khóc giờ cười, cách khen của người đàn ông này đúng là không giống người thường mà. Còn gieo vần làm thợ nữa chứ. Hai người cứ anh nhìn tôi nhìn anh, trong một đêm xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy, đối mắt nhìn nhau, sự yên lặng cứ dần lan tỏa. Giản Tích mím môi, nói, đi thôi, tôi đưa anh về. Hạ Nhiên đi tới nhìn cô, mang theo lời xin lỗi. Thử xin lỗi, vốn nói muốn đến đón em than việc, kết quả lại thành ra như vậy. Giản Tích, không cần phải xin lỗi, anh tới hay không đều không sao cả. Hạ Nhiên cho một tiếng. Em, cô gái này, sao cứ thích nói lời trái lương tâm như thế nhỉ? Giản Tích, lắc lắc chìa khóa xe. Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý, lên xe. Bà ngoại ở nhà, tôi bộ dạng này trở về có thể dọa bà phát bệnh tim mất. Hạ Nhiên nói, em đi đi, tôi tự tìm một chỗ ở tạm một đêm cũng được. Giản Tích siết chặt chìa khóa xe, hỏi, anh có mang tiền? Hạ Nhiên cười, bị đám cảnh sát ở đồn tịch thu hết rồi. Không có tiền thì anh đi đâu thuê phòng? Mấy buồng ATM cũng có thể tránh gió được. Giản Tích từ chối cho ý kiến, không nói một lời đi về phía trước. Hạ Nhiên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, giống như trăng rằm, từng chút thua bé lại. Anh rũ mắt, mũi dài dùng sức chà chà trên mặt đất hai cái, đang chuẩn bị rời đi. Này, là Giản Tích. Hạ Nhiên quay lại, Giản Tích đứng từ đằng xa nhưng âm thanh lại cực kỳ rõ ràng. Nhà tôi ở gần đây, anh ngủ ở sofa. Mười chữ, bình tĩnh, lãnh đạm nhưng lại làm trái tim của Hạ Nhiên kích động không ngừng. Bình yên cùng thỏa mãn lan tràn khó có thể nói thành lời. Sofa hơi nhỏ, anh ghép thêm hai cái ghế mà nằm, đây là gối đầu, nếu còn lạnh thì dùng đỡ thảm lông cừu này đi. Giản Tích dặn dò xong, đem đồ cần thiết để lại trên ghế sofa. À, anh có xem tivi không? Điều khiển để ở dưới. Vóc người Hạ Nhiên cao lớn, không gian xung quanh giống như bị anh chiếm chỗ hơn phân nửa. Giản Tích cực lực giảm nhẹ cảm giác tồn tại của anh, trở về phòng ngủ. Bác sĩ Giản, Hạ Nhiên gọi. Tôi có thể mượn phòng tắm nhà em được không? Có thể, Giản Tích nói. Chờ một chút, tôi đi lấy khăn lông cho anh. Lúc cô quay trở về phòng ngủ, anh mới có dịp đánh giá chỗ này một chút. Căn nhà này khoảng 5-60 mét vuông, một người ở đủ. Trang trí cũng còn rất mới, gọn gàng, tinh tế. Trên bức tường bên trái còn treo vài bức ảnh. Ba bức hình đều là ảnh của Giản Tích cùng với một người con trai. Đó là em trai tôi. Giản Tích từ phòng ngủ đi ra, trên tay còn cầm theo một cái khăn màu lam. Nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Hạ Nhiên rời mắt. Tình cảm của hai chị em rất tốt. Bị buộc thôi, rất phiền phức. Giản Tích theo thói quen châm chọc, như trẻ con. Ý em là đầu óc hay thân thể? Hạ Nhiên nhận lấy khăn lông, cười bắt chuyện. Sấp xỉ anh cũng 1m8 hơn. Giản Tích cũng cười. Hạ Nhiên nhíu mày. Giống anh là cao vượt chuẩn rồi. Anh được 1m88 à? Giản Tích nhìn anh một cái. Hạ Nhiên rất không vui. Ánh mắt gì đấy, không tin à? Đến đây đến đây so thử xem. Thật không giống. Tôi xem anh nhiều nhất chỉ 1m85 thôi. Giản Tích đi qua, ở bên tay trái anh cùng đầu mình khoa tay múa chân đo thử. Anh xem chỉ cách hơn bàn tay một chút. Nếu đổi lại là đóng tin lai thì... Giản Tích ngừng lại, phát hiện ý cười trên mặt của Hạ Nhiên mỗi lúc một lan rộng, tuyệt đối không có ý che giấu trước mặt cô. Quá gần, khoảng cách của hai người bọn họ lúc này quá gần, chỉ cách nhau bằng một nắm tay, giống như một giây tiếp theo cô sẽ bị anh ôm vào trong lòng vậy. Giọng của Hạ Nhiên trầm thấp ấm áp. Bị em phát hiện rồi, tôi thật ra chỉ có 1m85 thôi. Bác sĩ Giản, em lợi hại thật. Giản Tích mạnh mẽ lùi về phía sau không nói gì. Hạ Nhiên khóe miệng khẽ cong lên. Tôi đi tắm đây. Giản Tích nhắc nhở theo bản năng. Anh nhớ khóa cửa kỹ. Cô chỉ sợ anh lại phát điên gì nữa ấy. Sao vậy? Hạ Nhiên nghiêng người qua, vẻ mặt thâm trầm. Sợ không khống chế được bản thân à? Giản Tích mù mờ. Cái gì? không khống chế được mà muốn nhìn cơ thể tôi. Hàn Nhiên nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net